lấy mạng Huyền Học ốm yếu đại lão bạo hồng toàn võng. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được đưa từ phòng phẫu thuật về phòng bệnh, thân thể cô gái nằm trên giường bệnh vô cùng gầy gò. Lúc này, nếu có người vén y phục bệnh nhân của cô lên, thì có thể thấy xương sườn hiện lên rõ rệt và vòng eo nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Cánh tay cùng nhiều lỗ kim khác nhau trên bàn tay cô. Bởi vì bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nên cơ thể không có khả năng ăn uống bình thường được. Ngoại trừ một lượng nhỏ thức ăn lỏng, hầu hết đều dựa vào dịch truyền để bổ sung chất dinh dưỡng. Hơn nữa, sự tiêu hao do ốm đau tra tấn như ngọn lửa không ngừng thiêu đốt tuổi thọ cơ thể. Thật đáng tiếc khi tuổi còn trẻ mà thời gian sống lại đếm ngược từng ngày. Tiểu Viên nhìn đại lão nằm trên giường bệnh, nhịn không được nắm chặt tay. Lựa chọn thân thể này của cô thật là xui xẻo. Cô sống nhưng lại phải trải qua nỗi đau đớn thống khổ còn hơn cả cái chết. Người nhà họ Lâm nhìn Lâm Lạc Dao xanh xao và yếu ớt đang ngủ. Ngay cả hơi thở của cô cũng không thể nhìn thấy phập phồng. Sự cáu kỉnh, phàn nàn, tức giận và khó chịu vừa nảy sinh đan xen với nhau một cách phức tạp khiến bọn họ cảm thấy vô cùng chán nản. Bọn họ không hiểu cô đang nghĩ gì trong đầu. Tại sao lúc nào cũng không hiểu chuyện? Giận cô không nghe lời. Giận cô không biết trân quý thân thể của mình. Bọn họ cũng tức giận vì cô đã thay đổi hoàn toàn thái độ với bọn họ kể từ khi biết mình bị bệnh. Như thể cô đột nhiên không còn quan tâm đến bọn họ nữa. Lâm Thi Tình ngồi ở bên ngoài cúi đầu xuống. Tay không tự chủ được mà moi sâu vào lòng bàn tay đến mức chảy máu. Trong khoảng thời gian này, thái độ của mọi người trong nhà đối với Lâm Lạc Dao đã thay đổi rất nhiều. Tuy bọn họ thường xuyên phàn nàn cô không hiểu chuyện, không muốn lo lắng cho cô nhưng sự chú ý đối với Lâm Lạc Dao cũng không ngừng tăng lên. Đương nhiên, vì vậy mà không ai có thời gian và sức lực mà quan tâm đến Giả Thiên Kim Lâm Thi Tình. Đột nhiên, Lâm Lạc Dao mở mắt ra cử động cơ thể gầy yếu. Nhờ Hà Mộng Hạ bên cạnh lấy giúp máy tính và đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp. Cô liền thấy hơn 1.000 người dùng nhanh chóng vọt vào. Bình luận liên tục nhảy ra. Mọi người đều đang hỏi chủ kênh này đoán mệnh có chính xác hay không. Hỏi xem những bài đăng trên Weibo của cô gái kia có phải là thật không. Hỏi tình hình hiện tại của Ứng Tâm Viễn ra sao. Liệu cô có tính số mệnh cho các nghệ sĩ khác trong giới giải trí hay không. Chủ kênh, thật ra cô là người trong giới giải trí. Biết rất nhiều tin nội bộ đúng không? Cho xin chân tướng A. Chủ kênh, Weibo Tiếu Ái đã một ngày không cập nhật. Tôi có chút lo lắng. Cô có thể đoán được tình hình hiện tại của cô ấy không? Có phải bị uy hiếp rồi không? Chủ kênh, cô nói thêm về Ứng Tâm Viễn đi. Anh ta thật sự là tên cặn bã sao? Chủ kênh có thể làm bùa bình an không? Tôi sẽ nhắn tin riêng cho cô. Không ít quà tặng trong phòng phát sóng trực tiếp được gửi cho cô. Thậm chí có người còn tặng món quà đắt tiền nhất trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Một con tàu vũ trụ trị giá 5.000 nhân dân tệ. Và yêu cầu chủ kênh nói chi tiết hơn về chuyện của Ứng Tâm Viễn. Hiệu ứng hoạt hình đặc biệt của tàu vũ trụ lấp đầy toàn bộ màn hình phát sóng trực tiếp. Những phòng khác cũng hiện lên dòng nhắc nhở. Cư dân mạng. Nghiện yêu, tặng tàu vũ trụ cho chủ kênh. Trước khi phi thăng, kéo theo độ hot của phòng phát sóng trực tiếp lao về phía trước. Mọi người hãy mau chân đến xem. Hệ thống truy xuất độ phổ biến của phòng phát sóng trực tiếp trong khoảng thời gian này. Đồng thời rất vui mừng khi phát hiện ra rằng trong số các phòng phát sóng trực tiếp, thì phòng của ký chủ nhà nó được yêu thích nhất trong khoảng thời gian gần đây. Lâm Lạc Dao vừa xem bình luận vừa nghe hệ thống báo cáo về chuyện Ứng Tâm Viễn. Cô ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tái nhợt không chút cảm xúc. Gieo gió gặt bão, không thể trách người khác. Làm chuyện ác thì một ngày nào đó sẽ bị phát hiện. Cách chương.